Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 887. Viêm ma, chương 845. Viêm ma cự hình sinh vật đối mạo hiểm giả uy hiếp là phi thường đáng sợ. Trước mắt đám người đối mặt cái này thân trên ác ma hạ thân con cua cự hình sinh vật càng thêm nguy. Hiểm mani vk, loại sinh vật này có phi thường cao lực phòng ngự. Nếu như là phổ thông đoàn đội mạo hiểm gặp căn bản không phá nổi phòng ngự của nó. Còn tốt lần này đội ngũ đều là cường giả. Không chỉ là 5 tên tinh linh tộc thiên cấp cường giả. Liền xem như đoạn thu cùng hạ cầm cũng có năng lực đối với nó tạo thành tổn thương. Có 5 tên thiên cấp tinh linh chủ công. Những người khác chỉ cần ở phía xa trợ giúp liền tốt. Đoạn thu cùng hạ cầm chờ thiên cấp trở xuống thành viên tại khoảng cách cái này cự hình sinh vật. 200-300 mét bên ngoài công kích. Khoảng cách này xem như tương đối an toàn khu vực. Cự hình sinh vật cuồng hoặc là chuẩn bị phóng thích cái gì phạm vi kỹ năng cũng có thể có chỗ chuẩn. Bị, trước mắt đám người gặp cự hình sinh vật, liền xem như không có thiên cấp cường giả cũng có thể giải quyết. Nhưng theo đại lục bình quân đẳng cấp tăng lên, sẽ xuất hiện càng thêm sinh vật nguy hiểm mà Ni Hàn Ngọc cùng đoạn thu nói qua chuyện này. Cho nên đoạn thu mới có thể để lãnh địa nghĩ biện pháp sản xuất ra cự hình cơ giáp. Đối phó cự hình sinh vật biện pháp đơn giản nhất chính là sử dụng cự hình cơ giáp. Theo thực lực khôi phục, Hàn Ngọc cũng ít nhiều khôi phục một chút ký ức, nàng đã từng cùng đoạn thu nói qua. Tại nàng chỗ thành thị phụ cận, xuất hiện qua hơn 500 mét, thậm chí là hơn 1.000 mét cự thú. Những sinh vật này cách gọi cũng không phải là đoạn thu trước mắt cách gọi. Bọn hắn xưng là cự thú, hình thể qua 100 mét cao liền xem như cự thú. Muốn đối phó cự thú, không có thiên cấp trình độ công kích là không có cách nào đối cự thú tạo thành tổn thương. Đừng nhìn hiện tại thành thiên phong hết thảy bình tĩnh. Kia là còn không có gặp tình huống nguy hiểm mà Ni gặp tình huống nguy hiểm. Có đôi khi thành thị đều sẽ bị quái vật làm hỏng hơn phân nửa. Phải biết thế giới này thế nhưng là tận thế thời đại. Mặc dù thế giới quy tắc giống như trò chơi, nhưng cũng làm cho mọi người có thể rõ ràng phân rõ ràng chênh lệch đẳng cấp. Liền cùng trước đó Alien bảo thời điểm, Alien nhẹ nhõm liền công phá không ít công hội lãnh địa. Mà loại tình huống này cũng không phải là rất ít gặp. Hiện tại chỉ là thế giới vừa mới thiết lập lại, theo thế giới hoạt động kết thúc, ở thế giới thiết lập lại hậu kỳ sẽ xuất hiện loại nguy hiểm này tình huống. Hiện tại đã qua 2 cái thế giới hoạt động, cái thứ 3 cùng cái thứ 4 thế giới hoạt động rất có thể chính là nguy hiểm loại hình. Mà bây giờ khoảng cách cái thứ 3 thế giới hoạt động bắt đầu cũng không xa. Theo tiếp tục công kích, cự hình sinh vật cũng bị đánh bạo nộ rồi bắt đầu. Vũ khí trong tay lung tung huy động, để loại vũ khí này đụng tới, chính là không chết cũng sẽ trọng thương. 5 tên thiên cấp tinh linh mỗi lần công kích cũng có thể làm cho chi này cự hình sinh vật ra kêu. Thảm, cự hình sinh vật muốn phản kích, thế nhưng là căn bản là đánh không đến bất luận cái gì người. Không phải ma pháp sinh vật. Cũng không thể phóng thích cái gì kỹ năng thiên phú, nương tựa theo sao sao chiến đấu, làm sao có thể là đám người đối thủ. Nửa giờ sau, theo tử sắc thiểm điện quang mang qua đi, cái này cự hình sinh vật rốt cục bị xử lý. Quang mang lóe lên, một đống lớn đồ vật bị phát nổ ra, nhiều chức năng chiến cơ cùng đoạn thu bọn người lập tức đi tới bên cạnh thi thể. Chiến lợi phẩm đã bị tinh linh nhặt lên. Nhìn thấy đoạn thu tới liền lấy ra tới nói, 3 kiện truyền thuyết cấp trang bị, 5.000 hắc ám tệ, 6 cái đá phục sinh, còn có mấy khỏa bảo thạch cho ta, cái khác các người ai có thể dùng thì lấy đi, đoạn thu nói. Một tinh linh muội tử lập tức đem bảo thạch giao cho đoạn thu. Về sau đoạn thu liền phóng ra thu thập người máy bắt đầu thu thập. Bảo thạch muốn bắt về lãnh địa. Dùng để kiến tạo cơ giáp cùng vật phẩm khác, vũ khí loại hình đồ vật cũng không cần. Đoạn thu không thiếu hụt vũ khí trang bị, thiếu khuyết chính là vật tư. Chiến lợi phẩm rất nhanh liền bị chia cắt hoàn tất. Nói tóm lại, cự hình sinh vật cho đám người thu hoạch cũng không tệ là Mani truyền thuyết cấp vũ. Khí đều là 65 cấp, liền xem như thiên cấp cũng có thể sử dụng. Thiên cấp vũ khí quá thưa thớt, bình thường tới nói đều sử dụng chính là 65 cấp hoặc là ngụy thiên cấp vũ khí trang bị. Bên cạnh nham thạch cự nhân thi thể giá trị so cái này cự hình sinh vật cao hơn nhiều. Cho nên thu thập hoàn tất đã là 2 giờ sau, sắc trời đã thời gian dần trôi qua tối xuống. Đoạn Thu nhìn một chút địa đồ cuối cùng lựa chọn tại thám hiểm một cái khu vực. Về sau đang nghỉ ngơi, mặc dù lấy trước mắt đội ngũ sức chiến đấu tới nói. Coi như tại ban đêm thám hiểm cũng không có cái gì vấn đề. Nhưng vì an toàn vẫn là lựa chọn ở buổi tối nghỉ ngơi. Đêm khuya, Đoạn Thu chính ôm Hạ Cầm lúc ngủ, bỗng nhiên không không một quản gia xông vào, nàng trực tiếp đem Đoạn Thu từ trên giường kéo lên nói. Chủ nhân, ta cảm thấy có cần phải nói cho ngươi. Ngươi nhìn, Đoạn Thu chính thời điểm mê mang, chợt thấy không không một quản gia hình chiếu ra hình tượng. Tại cách đó không xa trên núi lửa, một cái phi thường to lớn thân ảnh tựa hồ đang cùng cái gì chiến đấu. Nhìn liền giống như viêm ma, bởi vì khoảng cách quá xa quay chụp cũng không phải là rất rõ ràng. Đây là cái gì? Đoạn Thu giật mình hỏi. 5 phút đồng hồ trước quay chụp hình tượng, ngay tại trên núi lửa, quản gia nói. Đoạn Thu gãi đầu một cái hỏi. Hiện tại thế nào? Đã phái ra phi cơ trinh sát đi qua, muốn nhìn rõ hình tượng còn cần vài phút, đã xảy ra chuyện gì? Hạ Cầm mặc đồ ngủ ngồi xuống hỏi. Mỹ nữ quản gia nghe xong lập tức nói. Quay chụp đến trên núi lửa một cái cự hình sinh vật bóng dáng, tỉnh cũng tỉnh. Đoạn Thu dứt khoát trực tiếp mang theo Hạ Cầm tiến về nhiều chức năng chiến cơ phòng điều khiển. Phòng điều khiển công năng rất nhiều. Trước mắt từ 4 tên cao cấp trí tuệ nhân tạo quản lý. Đoạn Thu tới hiện đã có 2 tên tinh linh muội tử ở chỗ này. Nhìn thấy Đoạn Thu tới lập tức nói, chủ nhân, hẳn là viêm ma, ta xem hình tượng, tối thiểu nhất là thánh cấp, nàng vừa nói xong, một trí tuệ nhân tạo liền nói, có hình tượng, hiện tại tiếp vào trên màn hình lớn, đám người lập tức nhìn về phía trung tâm màn hình. Lần này hình tượng liền rõ ràng rất nhiều, một con đoán chừng có 100 mét cao viêm ma ngay tại đối không trung công kích. Mà núi lửa cũng không biết lúc nào bỗng nhiên phun ra. Khói đặc tràn ngập, mặc dù núi lửa phun ra không ít màu xám sương mù. Nhưng cũng không có triệt để phun, chỉ có chút ít nham tương từ miệng núi lửa chảy ra. Bộ này quá khứ chính là cỡ lớn máy bay trinh sát không người lái. Có dài hơn 3 mét, trước mắt ngay tại viêm ma 5.000 mét bên ngoài xoay quanh quay chụp. Tên này to lớn viêm ma không có cánh, nhìn cùng phóng đại bản nhân loại, chỉ bất quá toàn thân đều thiêu đốt lên màu đỏ hỏa diễm. Mani viêm ma điên cuồng hướng phía không. Trung phóng thích hỏa hệ ma pháp, những ma pháp này đều không có cố định hình thái, hoàn toàn là tùy tâm sở dục phóng thích, nếu như mạo hiểm giả đạt đến thiên cấp, cũng có thể dạng này khống chế ma pháp, đến tột cùng tại cùng cái gì chiến đấu. Một giống như Hạ Cầm mặc đồ ngủ tinh linh muội tử nói. Đoạn Thu lườm nàng một chút liền tiếp tục nhìn màn hình lớn. Rất nhanh cùng viêm ma chiến đấu sinh vật xuất hiện, một mực to lớn màu đen rực long. Cái này rực long tối thiểu nhất giống như viêm ma lớn nhỏ. Dương cánh đoán chừng có hơn 150 mét. Hết chương.